Siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường Suli, dầm cánh cửa lớp 12A2 đổ dạp xuống đất. Đạp mạnh quá, nó chỉ tay về phía ba con nhỏ kia, ra hiệu cho ba con nhỏ đến gần. Ba con kia khi vừa nhìn thấy chúng nó và Berin thì hốt hoảng. Sợ hãi tiến đến, vừa bước đến thì chúng nó ăn ngay phát của nó và hai con bạn khiến chúng ngã ra đấy. Bao nhiêu tiếng xì xào vang lên, tất cả chúng mày im, không thì về với đất mẹ đấy, hắn quát lên khiến đứa nào cũng im thin thin nhìn tụi kia với ánh mắt tội nghiệp. Mày cũng can đảm quá nhỉ, dám đụng tới Berin của tao, mày cũng tới số rồi đấy. Nó gằn từng tiếng, đại tỷ tại sao đại tỷ lại nói vậy, tụi em đâu có làm gì đâu. Con nhỏ xa xa lắp bắp, còn giả nai nó gằn lên bẻ tay trái của cả ba con này cho chị nó quay lại phía anh em Saka. Vâng, hai thằng đồng thanh trả lời nở nụ cười khấy rồi tiến tới. Rắc rắc rắc ây ây ây ây ây ây ây, tiếng động vang lên thật đáng sợ, chân trái, nó. Rắc rắc rắc ây ây ây ây ây ây, vẫn những tiếng động đó vang lên, ba con nhỏ đó nằm quằn quại dưới đất, nước mắt giàn rùa, ai nhìn thấy cũng phải sợ. GV đã vào lớp, nhìn thấy vậy liền chạy đi gọi hiệu trưởng, mặt chúng mày mà có sẹo thì thế nào nhỉ, nó cúi xuống chĩa con dao vào mặt ba con nhỏ, mấy đứa khác đúng nhìn một cách sung sướng. H3O, bác quá, nó, thích giống vậy không? H3O, dạ không ạ, chạy toe khói. Không không, em xin đại tỷ, đừng đừng, cả ba con thút thít xin xỏ. Nhưng không được gì, nó và hai con bạn tiến tới rạch lung tung lên mặt ba con nhỏ. Rạch cô nương tay luôn, rạch xong thì từ bên ngoài có 4-5 người xông vào. Khoan, cô làm gì vậy, cô là ai mà lại làm cái chuyện này, bà hiệu trưởng trường Suli. Sapphire, Ruby, Berin, bà hiệu trưởng lại thốt lên khi thấy bọn nó quay mặt ra. Gì, lâu lắm không gặp gì, Ruby. Vâng, người đó là mama của anh em Saka. Mấy đứa làm gì thì làm chứ đừng làm vậy trong trường, gì nó trách móc. Cả lớp ngã ngửa ra nhìn bà hiệu trưởng, cả nhà ác nhân như nhau. Vâng, con xin lỗi, bà anh khiêng nó ra đi. Việc này chưa xong đâu, nó xin lỗi gì nó rồi nói với bọn hắn. Khi đang đi ra nó chợt sững người lại, người đang đứng sau bà hiệu trưởng là nam, cái tên mắt dậy 2 năm Tiasi ý ạ, và hắn mang trên người chiếc huy hiệu của SSS trường Suli. Berin là Ruby cũng phải chết sững lại khi thấy nam, sau đó hai con kéo nó đi trong muôn vàn ánh mắt kinh khiếp của khá nhiều người. Nhà kho cũ trường Suli. Bọn nó đưa ba con nhỏ vào đấy. Tình trạng của ba con đấy bây hát là sống không được mà chết cũng không xong. Ngất rồi, Ki, lấy nước muối đổ thẳng mặt nó. Lạnh lùng quá, chà, cái này hay đó, Ruby. Sẽ đau lắm đây, Berin. Rào ba chậu nước muối được đổ thẳng vào người ba con đấy khiến chúng nó kêu lên đau đớn khi muối chạm vào những phần đau trên người. Xót. Có mang theo đường không anh, nó quay qua hỏi hắn. Của em đây, hắn đưa cho nó một lọ đường. Nó cầm lọ đường đổ thẳng vào người ba con kia, rồi lấy một cái lọ thủy tinh từ trong ba lô của nó ra. Cái lọ thủy tinh đó là kiến lửa. Hàng trăm con kiến lửa. Nó không do dự, ném vỡ choang cái lọ về phía mấy con kia. Những con kiến từ từ bò lên người ba con nhỏ. Chúng sợ hãi. Đau đớn la hét thất thanh, mặc kệ bọn đấy la hét, khóc lóc, van xin chúng nó bước đi mặc kệ ba con nhỏ. Gì, lát nữa nhờ gì, chúng con về đây. Kino rút phone ra gọi. Ok, ba người bên kia, nãy hát anh Kino là làm nhiệm vụ quay phim, chúng nó phóng xe về nhà. Trong lòng cũng hả hê hơn được phần nào. Tất cả ai cũng nghĩ nó đã gọi cho gì và kết thúc việc này rồi, nhưng thực ra trước khi nó gọi điện cho gì nó đã kêu Saka kêu với gì là nếu nó gọi thì cứ bắt máy như bình thường chứ đừng làm theo lời nó. Chuyện này chỉ có anh em Saka biết được thôi. Tối đó khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, 2 giờ sáng rồi đấy ạ, nó cùng anh em Saka lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ phòng hai anh em đấy. chúng nó đi cách xa nhà một đoạn kha khá rồi thì lấy 3 chiếc mô tô đã được chuẩn bị sẵn và lao vút đi. Chúng nó đâu ngờ rằng hắn đã biết được kế hoạch của nó và đi theo. Hắn chỉ muốn đi theo xem nó sẽ làm gì ba con kia thôi chứ anh không muốn có ý định sẽ ngăn cản nó. Nếu ngăn thì nó sẽ có thể tìm một cơ hội khác để làm. Tại nhà kho khu 95, chúng nó bước vào, hắn nhảy lên mái và ghé mắt vào phần bị hỏng ở đó để chứng kiến. Bọn nó bước đến gần ba con nhỏ, thân thể và khuôn mặt mấy con đó hát đây khiến ai cũng khiếp sợ. Khuôn mặt lở loét đỏ ửng lên, thân thể máu me bê bết, do bị bẻ tay và chân mà. Hát chúng mày muốn sao đây? Chúng mày có phải ăn gan trời rồi đúng không? Nó ngồi xuống châm chọc. Trời, bọn nó không xứng đáng ăn gan ta, mà sao lại lôi ta vào vụ này ha? Con nhóc kia, ba con cứ mấp máy mồm, nước mắt nước mũi giàn giụa, nước muối, nó, rào ây ây ây ây ây ây ây. Chúng mày đã bị giật điện bao hát chưa nhỉ nó. Ba con sợ hãi nhìn nó. Mang dây điện ra đây rồi chúng mày ra ngoài đi nó. Tại sao ạ, Soka phụng phịu, thằng ngu này, mày muốn nhìn thấy ba con kia sâu hàng Aka, Saka đập ào đầu thằng em vì tính ngu của nó. Bờ em ra, có chết em cũng không xem Soka. Khoan, nó, anh em Saka đang định đi thì bị nó gọi giật lại vội vàng quay ra. Dẫn tên trên mái kia đi luôn đi, nó. Cả lũ đấy lẫn hắn hát này phải nói là mắt chữ O miệng chữ A, đứng ở ngoài. Mấy thằng thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong đấy vọng ra. Dã man con ngan hắn lẩm bẩm. 20 bộ sau nó bước ra. Đi về, nó. Ba thằng định ngó vào xem thì bị nó đập cho mỗi thằng một phát. Sao đánh anh, em cả ba đồng thanh. Chăm sóc ba con đó cẩn thận. Cho bình phục hẳn thì chị sẽ quay lại nó mặc kê ba tên kia mà quay ra nói với đàn em. Chúng nó đi về nhà tâm trạng cũng khác. Lẻn vào nhà như không có chuyện gì. Tất cả coi như không có gì xảy ra. Vẫn chưa xong versus ba con nhỏ đấy đâu nhưng hát chưa phải lúc để bọn đấy đau khổ nhất. Đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu bạn thấy thắc mắc vì sao Pama mấy con nhỏ đấy cô lo thì H3O sẽ nói luôn. Pama mấy con đấy làm ăn ở NC ngoài. Ở Mỹ, gia đình nó nắm khá nhiều công ty như gia đình ba con nhỏ kia ở rất nhiều nơi ở NC ngoài. Ba con đấy về đây học hành và ở với nhau. Khi mấy con đấy bị bắt lại thì nó đã sai người giả danh ba con đấy đến lây quần áo cho ba con kia và bảo versus dâng, hầu và quản gia nhà đấy là ba con sang nhà. Bạn ở, dạo gần đây. Sau vụ việc tối hôm đó nó và hắn thường xuyên cãi cọ với nhau. Từ những việc nhỏ nhặt trở đi, nó và hắn cãi nhau khiến ai cũng phải đinh tai, nhức óc và đương nhiên người ngăn lại vẫn luôn là Kino. Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời trong lớp học nhưng mỗi tội không khiến ai vui vẻ. Theo căn bản nó và hắn lại cãi nhau ở trong lớp. Nguyên do thì rất chi là trẻ con, lúc nó đi qua bàn hắn. Nhìn thấy hắn đang nằm ngủ thì bỏ về bàn luôn nhưng vô tình lại dẫm vào cái chân đang đau của hắn. Mấy hamtiasi cãi nhau với nó bị nó dẫm một bê. Hát trời giáng vào chân cho. Đau cực luôn, hắn bật dậy hét ầm ĩ lên và trận cãi nhau lại vang lên. Email protected.m2, lại nữa rồi, Ruby. Sao dạo này hay cãi nhau thế nhỉ? Berin, trước hát chị Safia rất kiệm lời mà Saka, hay là, cả lũ đang gật gù thì bỗng nhiên một ý nghĩ lóe ra. Cả lũ nhìn nhau, trừ hai đứa đang cãi nhau. Yêu rồi, Soka, mỗi tội ngu quá nên không biết thôi Ki. Nhảy vào can đi anh Ruby quay nói với Kino. Kino đang định nhảy vào can thì hai đứa đã bỏ ra ngoài. Kino thấy vậy đứng đần ra nhìn cả hai. Nó và hắn tính bỏ đi để không nhìn thấy đối phương nữa nhưng ai dè lại một lần nữa ở một cánh đồng hoa ở trong trường. Cánh đồng hoa violet, cánh đồng thật đẹp, nó vốn dĩ rất thích màu tím. Hát nhìn thấy cánh đồng hoa thì mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Hắn nhìn nó như vậy bất giác bật cười. Cười gì chứ, nó quay qua lườm hắn. Không có gì, chỉ là thấy em thật đáng yêu hắn, nó nghe hắn nói xong đỏ mặt. Đây là lần thứ hai có người khiến nó đỏ mặt ngoài nam. Có phải nó đã yêu hắn rồi không? Có phải hắn sẽ là người phá vỡ bức tường của nó không? Để nó tìm đến tự do và sự yêu thương. Không bị gò bó về quá khứ, đây là suy nghĩ của nó. Sao vậy, thấy nó bất độc hắn lên tiếng. Ha, ha, không sao, nó lúng túng. Cả hai ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ gần đó. Ngồi được một lúc im lặng, hắn bất chợt quay ra. Sapphire, hắn gọi, dạ nó, anh muốn nói với em một điều hắn. Nói đi anh nó, anh, thực ra anh, hắn, đang định nói thì từ phòng phát thanh có tiếng gọi mấy đứa bọn nó lên phòng hiệu trưởng có việc. Thế là nó đứng dậy đi luôn. Hắn đi theo sau hụt hẫng, bước không chịu được, số mình là số con tầm AK, đang tính nói thì bị phá đám, điên không chịu được, đây là suy nghĩ của hắn. Trên phòng hiệu trưởng đã tập trung tất cả, ta muốn nhờ các con một việc ST, gọi tắt luôn, việc gì ạ Ki? Trường ta và trường Suli hàng năm có một sự kiện đó là trao đổi học sinh sang trường kia trong vòng một tháng. Và người bị trao đổi là hội trưởng và hội phó hộ SST. Thế thì liên quan gì bọn con ạ, Saka? Ta muốn tất cả các con sẽ là người đón tiếp hai người đó, ST. Vừa nghe đến đây một tiếng choang vang lên, quay ra thấy chiếc tách trà trên tay nó đã rơi xuống đất và vỡ tan tành. Kino và hai con bạn của nó hiểu ngay ra vấn đề. Mặt bắt đầu tái dần đi. Được nó nhìn mọi người rồi trả lời ông ST để mọi người không lo lắng cho nó. Sau khi ra khỏi phòng ST, hắn vội kêu Ki và Kino lại. Sapphire, có chuyện gì đúng không, hắn? Kino gật đầu, nói hắn, hiệu trưởng bên đấy là thằng Nam. Cái thằng hai năm trước. Kino thở dài. Quát Ki, đừng nói tao nghe nhầm nha mày hắn. Hôm trước lúc xử lý ba con kia trong trường. Lúc đi ra khỏi lớp học nó đã nhìn thấy thằng đó Kino. Vậy mà nó vẫn nhận lời của ST hắn. Nó muốn chứng tỏ nó đã quên hắn và nó không muốn chúng ta lo lắng Kino. Hai, thôi được rồi, Ki. Đêm đó sau khi về nhà ai cũng trằn trọc không ngủ được vì lo cho nó. Cách chương.